mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 270, nhất khảo vấn tâm cầu đặt mua. Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết hai người đang đứng ở tòa này lơ lửng đảo nhất phương đông một chỗ đại quảng trường. Bên này loại trừ bằng phẳng màu trắng gạch, tại không cái khác bất luận cái gì, thậm chí ngay cả một khỏa cảnh quan cây đều không gặp được. Hòn đảo chỗ trung tâm, ngược lại có không ít kiến trúc, cao nhất một tòa cung điện phía trước, đứng thẳng một tôn cao hơn 30 mét thiên sứ thần pho tượng. Nơi đó hẳn là thiên sứ thần điện, ngay tại hai người ánh mắt ngắm nhìn phương xa, ánh mắt đánh giá chung quanh thời gian. Diệp Chi Thu trên MU bàn tay phải thiên sứ ấn ký cùng Thiên Nhận Tuyết mi tâm chính giữa thiên sứ. Ấn ký đồng thời sáng lên, theo trong cơ thể của bọn họ bay ra, phiêu phù ở trước mặt hóa thành màn sáng, màu vàng văn tự lập lòe. Những cái này tựa hồ là thần giới văn tự, Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết đều là không có học qua, thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhưng ý tứ bọn hắn lại đều có thể một chút liền thấy rõ. Thiên Nhận Tuyết khảo hạch làm cửu khảo thứ nhất khảo sát tâm. Giới hạn thời gian 1 năm. Trong vòng 1 năm leo lên thiên sứ thần điện phía trước thứ 66 nói bậc thang, thì tính toán khảo hạch thông qua. Diệp Chi Thu khảo hạch thì là nhất khảo vấn tâm. Trong vòng 1 năm leo lên thứ 96 tầng bậc thang, vào thiên sứ thần điện thì tính toán khảo hạch thông qua. Mới 96 nói bậc thang liền lên đỉnh. Diệp Chi Thu ngẩn người. Hải thần đảo bên kia đều hơn ngàn tầng đây. Bất quá, 96 số này ngược lại rất có thâm ý a. Chỉ so với cửu ngũ nhiều một cái vài. Đây là đại biểu thần quyền lớn hơn cửu ngũ chí tôn. Không nghĩ tới thiên sứ thần này còn thật thích tự cao tự đại. Phía trước huyễn cảnh là dạng này, hiện tại khảo hạch vẫn là dạng này. Chết sĩ diện thần, Thiên Nhận Tuyết nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Chi Thu bên này màn sáng. Bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới ngươi cái này nhất khảo so ta cái này cửu khảo còn khó hơn. Hai ta đến cùng ai mới là thiên sứ thần vị người thừa kế thứ nhất a? Diệp Chi Thu cười nhẹ bóp bóp nàng trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Đơn giản điểm còn không tốt. Đi thôi, thiên sứ thần điện hẳn là hòn đảo chính giữa cao nhất tòa kia. Nói xong, Diệp Chi Thu một cái ôm mỹ nhân đem Thiên Nhận Tuyết nâng lên, mang theo hắn liền hướng về bên kia nhanh chóng tiến đến. Trên đường, Diệp Chi Thu thần sắc nghiêm túc nhìn xem khuôn mặt của Thiên Nhận Tuyết. Ôn nhu dặn dò, Tuyết Nhi, nhất khảo vấn tâm. Cái này thứ nhất kiểm tra rất rõ ràng là tâm cảnh phương hướng khảo hạch. Còn nhớ cho ngươi ra ra lúc trước lời nói a, ngươi cũng đừng ở huyễn cảnh bên trong mất phương hướng chính mình tâm linh. Yên tâm đi, Thiên Nhận Tuyết ngon ngọt cười. Hai tay ôm lấy cổ Diệp Chi Thu tại trên mặt hắn hôn một cái. Cười nói, ta chỉ cần trèo lên 66 tầng bậc thang là được rồi. Ngươi nhưng là muốn một mực leo trọn vẹn bộ bậc thang hoàn thành lên đỉnh. Có lẽ làm chính mình lo lắng phía dưới mới là. Ta chỉ là tới nhổ lông dê. Sắc mặt Diệp Chi Thu, trong bình tĩnh lộ ra một cỗ tự tin. Hắn liền thần để cũng không sợ. Còn sợ thần để bố trí xuống chỉ là khảo hạch. Đối với Diệp Chi Thu tới nói, thiên sứ thần khảo hạch này liền là tăng nhanh hắn trưởng thành ghế con. Hai người tuy là tại nói chuyện với nhau, nhưng đi đường tốc độ cũng không có rơi xuống. Thiên sứ thần điện đã bất ngờ ngay trước mắt, đỉnh núi nhìn qua cũng không cao, cũng liền 100 mét tả hữu. Chân núi, rải rác đứng sừng sững lấy mấy tòa cỡ nhỏ cung điện. Đại khái là cho khảo hạch người nghỉ ngơi sử dụng, cỡ nhỏ cung điện bên cạnh thì là một mảnh cây ăn quả rừng. Bên trong trái cây chủng loại hình như không ít, dù cho không người xử lý, tình hình sinh trưởng cũng là vô cùng tốt, đủ loại màu sắc trái cây treo đầy đầu cành. Có Diệp Chi Thu nhận thức, cũng có không biết, mảnh này rừng quả đại khái liền là cho khảo hạch người chuẩn bị đồ ăn. Thiên sứ thần hình như chuẩn bị còn rất chu đáo, dù cho tiểu thế giới này một bóng người đều không, nhưng nên có đồ vật đồng dạng không thiếu. Đi tới chân núi đảo thứ nhất trước bậc thang, Diệp Chi Thu dừng bước, đem thiên nhận tuyết để xuống. Hai người đồng thời ngước đầu nhìn lên, không khỏi đều là một trận ngây người. Cái này bậc thang, từ màu ngà ngọc thạch chế thành, ôn nhuận không tì vết, xem xét liền là đỉnh cấp ngọc thạch. Ngọc thạch kèm theo lấy lờ mờ huỳnh quang, tại tăng thêm tràn ngập tại trên cầu thang thánh khiết bạch mang, lẫn nhau làm nổi bật phía dưới. Cái này 96 nói bậc thang hình như mỗi một đảo đều có vẻ hơi mộng ảo. Khoa trương nhất là mỗi tầng bậc thang ở giữa cách tựa hồ cũng có cao hơn 1 mét, mặt bàn chiều ngang đồng dạng có hơn 1 mét. Đây là cho cự nhân chuẩn bị bậc thang a. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ánh mắt Diệp Chi Thu ngưng lại, ngữ khí bình tĩnh nói, Tuyết Nhi ta đi dò đường, thử một chút cái này nhất khảo vấn tâm đến tột cùng là như thế nào hỏi. Ngươi tại nơi này chờ ta. Thiên nhận tuyết nghe lời gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, không nên khinh thường, yên tâm, loại trừ sinh con, trên thế giới này còn không thể làm khó nam nhân của ngươi sự tình. Diệp Chi Thu lộ răng cười một tiếng, thân hình nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhẹ nhàng lên tầng thứ nhất bậc thang. Tại lòng bàn chân hắn trọn vẹn dẫm lên tầng thứ nhất trên bậc thang thời điểm, to lớn một tầng bậc thang bạch mang lóe lên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chi Thu chợt phát hiện chính mình tinh thần lại có điểm hoảng hốt. Xung quanh quang mang màu trắng quả nhiên có quỷ, ngay tại không ngừng ảnh hưởng hắn, giống như là muốn đem hắn ý thức dẫn vào cái gì kỳ quái địa phương, như biến thành người khác tới. Tất nhiên không chịu nổi những cái này quang mang màu trắng ảnh hưởng. Nhưng Diệp Chi Thu khác biệt, hắn trong thức hải tinh thần lực đã sớm hoàn thành thuế biến hóa thành thần thức, có thể nói là nửa bước thành thần. Những ánh sáng này dùng tới ảnh hưởng phàm nhân ngược lại thừa sức. Phòng trừng cực hạn đấu la tới, cũng sẽ bị những ánh sáng này kéo vào chính mình nội tâm thế giới, tiếp nhận vấn tâm. Nhưng nếu như bọn chúng muốn ảnh hưởng Diệp Chi Thu, hình như còn kém rất nhiều. Điều này sẽ đưa đến, Diệp Chi Thu đứng lên trên nửa ngày đều không có gì phản ứng. Diệp Chi Thu như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Hắn quyết định lại không chống lại, đi nhìn một chút cái này vấn tâm là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng hắn chờ sau đó còn muốn đem chính mình trải qua cùng cảm thụ đều dạy cho thiên nhận. Để cho nàng khảo hạch quá nhẹ lòng một điểm, tâm thần buông lỏng. Không qua một lát, ánh mắt Diệp Chi Thu liền là không có tiêu cự. Nội tâm thế giới, nơi này có thể nói đúng một chỗ rất kỳ quái địa phương. Ngươi có thể nói nó là tồn tại, cũng có thể nói nó là hư vô. Nơi này chỉ là ngươi ý niệm mà thôi. Niệm lên, nó liền tồn tại. Niệm diệt, nó liền biến mất. Liền là đơn giản như vậy. Diệp Chi Thu lại một lần nữa khi mở mắt ra, liền phát hiện mình xếp bằng ở cái này một chỗ không gian kỳ dị bên trong. Xung quanh đen kịt một màu, không có một chút điểm ánh sáng cùng màu sắc. Hình như hắc ám mới là nơi đây vĩnh hằng chủ đề. Toàn bộ trong bóng tối, chỉ có chính hắn xung quanh lượn lờ lấy lờ mờ thánh khiết ánh sáng nhu hòa, thành cái này trong bóng tối duy nhất nguồn sáng. Tựa hồ chỉ có chính hắn mới là có màu sắc, mới là chân thực tồn tại. Bỗng nhiên, trước mặt hắn hắc ám tạo nên một trận gợn sóng nước bộ dáng gợn sóng. Một bóng người theo hắc ám gợn sóng bên trong đi ra, cùng hắn ngồi đối diện nhau. Bóng người này tại Diệp Chi Thu nhìn tới, quả thực so người da đen châu Phi còn đen hơn. Chí ít người ta răng vẫn là trắng, mà bóng người này, thậm chí ngay cả răng đều là đen. Bởi vì thực tế quá tối, liền khuôn mặt đều trọn vẹn nhìn không rõ ràng, phân biệt không ra mảy may. Ngươi vị nào? Diệp Chi Thu có chút buồn bực nói. Hắc nhân khóe miệng giật giật, tựa hồ tại cười, cười có chút quỷ dị. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta một thể đồng sinh, một thể cùng tồn. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.